Khí vũ trụ, chương 379, Thiên Cương trận bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 379, Thiên Cương trận bàn. Đồng Ngọc Sát đã đem sách trong tay Mục Vạn Do nhét vào Lam Tiểu Bố trước mặt, liền ôm quyền nói ra: "Linh Vi Vương, Mục Vạn Do đã chụp tới rồi." Hiện tại hắn càng phát giác được Tỉnh Mậu Đình nhắc nhở đúng, cái kia đầu to kỳ ra tuyệt đối là một cái tiên đế. "Mọi người ngồi đi." Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Chúng nhân ngồi xuống, Tín Chăn Ngũ Vũ Vương vị bị Lam Tiểu Bố ngồi, chỉ có thể ngồi ở trước khi Mục Vạn Do chỗ ngồi bên trên. "Linh Vi Vương, ta duy tinh tiên vực tiên đế quá nhiều, người nếu như hiện tại đem ta thả, ta tất nhiên sẽ từ đó hòa giải, tranh thủ." Không đợi Mục Vạn Do đem nói cho hết lời, Lam Tiểu Bố tựu ha ha cười cười. "Tiên đế rất giỏi sao? Ta lại không phải là không có giết qua. Đem ngươi gọi đến không phải hỏi ngươi duy tinh tiên vực có mấy cái tiên đế, mà là muốn hỏi ngươi là ai muốn luyện hóa ngũ vũ tiên giới." "Linh Vi Vương, ta không có nửa điểm khoa trương, duy tinh tiên vực liền bán thần đều tồn tại." Lam Tiểu Bố lần nữa đã cắt đứt Mục Vạn Do lời nói, ngữ khí trở nên lạnh. "Mục Vạn Do, nếu như còn chú ý tả hữu hắn mà nói, ta liền trực tiếp siêu hồn rồi. Ngươi nên biết ta siêu hồn kỹ thuật bình thường thôi." "Ta nói," Mục Vạn Do cảm giác đọc nhấn rõ từng chữ có chút gian nan. "Là Tiềm Cung, hắn là một gã tiên đế viên mãn cường giả, bất quá tại toàn bộ duy tinh tiên vực thực lực của hắn có thể sắp xếp nhập top 5. Tiềm Cung tại tiên tôn viên mãn thời điểm tựu chém giết qua một gã tiên đế, hay vẫn là mặt đối kháng dưới tình huống. Hiện tại tiên giới vị diện lòng người bàng hoàng, mỗi người đều đang tìm kiếm đường ra, nhìn chằm chằm vào ngũ vũ tiên giới không phải Tiềm Cung một người, chỉ là bởi vì Tiềm Cung thực lực mạnh nhất, duy tinh tiên vực người còn lại không dám tranh đoạt mà thôi. Lam Tiểu Bố khẽ nhíu mày, có ý tứ gì, vì sao tiên giới vị diện lòng người bàng hoàng, bởi vì lượng kiếp, Mục Vạn Do nói đến lượng kiếp thời điểm trong mắt có chút sợ hãi. Đại vũ trụ cường giả vì tránh né lượng kiếp đem lượng kiếp dẫn tới tiểu vũ trụ đến. Cung Doãn Kỳ tò mò hỏi, cái gì là đại vũ trụ, cái gì là tiểu vũ trụ? Mục Vạn Do giải thích nói, đại vũ trụ tựu là rất cao vị diện cường giả, chúng ta chỗ tu luyện tài nguyên chưa đủ, thiên địa quy tắc chưa đủ, rất nhiều biên giới tàn phá, nhưng thật ra là bị ném bỏ tiểu vũ trụ. Tại tiểu vũ trụ cảnh giới là có hạn chế, rất nhiều chỗ tu luyện đến nhất định được trình độ sau sẽ không có thể tiến thêm. Tựu như ngũ vũ tiên giới, nghe nói hiện tại có chút tiên vực liền tiên vương cũng không cách nào tấn cấp rồi. Trên thực tế coi như là Tiềm Cung không luyện hóa ngũ vũ tiên giới, tại lượng kiếp đã đến thời điểm, ngũ vũ tiên giới cũng sẽ tan thành mây khói. Lam Tiểu Bố trầm mặc không nói, lượng kiếp hắn tại ma huyền tiên vực nghe nói qua, bất quá không có có trước mắt người này nói kỹ càng mà thôi. Vương Điện Trung khí phân áp lực coi như là Tín Chăn bọn người trước khi cũng chưa từng nghe nói qua lượng kiếp sự tình. Một hồi lâu về sau, Lam Tiểu Bố mới cười lạnh nói. Đã lượng kiếp muốn tới đến, người duy tinh tiên vực đồng dạng hội sụp đổ, muốn luyện hóa duy tinh tiên vực chẳng phải là dễ dàng hơn. Làm gì bỏ gần tìm xa đến luyện hóa ta ngũ vũ tiên giới. Nói đến nói đi chính là ta ngũ vũ tiên giới nhược đi một tí, mỗi người có thể lấn mà thôi. Mục Vạn Do nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên thực tế duy tinh tiên vực không nhất định sẽ ở lượng kiếp phía dưới biến mất. Nói, Lam Tiểu Bố biểu lộ ngưng trọng lên, còn có thể tránh né lượng kiếp thủ đoạn. Mục Vạn Do nói, tại chúng ta cái này tiên giới vị diện ở bên trong tổng cộng có 100 mấy chục cái tiên vực hoặc là nói là tiên giới, mà lần này lượng kiếp tuy nhiên rất đáng sợ, thực sự một lần hủy diệt không được hơn 100 cái tiên vực. Thì tính sao? Cung Doãn Kỳ hỏi, Mục Vạn Do tiếp tục nói, nếu như tại loại này lượng kiếp xuống, có tiên vực hộ trận lời nói, có lẽ có thể bảo vệ chỗ tiên vực bình yên vô sự. Nhưng loại này lượng kiếp tầm thường cửu cấp tiên trận nhất định là bảo hộ không được, không chỉ nói cửu cấp tiên trận, coi như là tầm thường thần trận cũng đừng muốn bảo vệ tiên vực không bị lượng kiếp ảnh hưởng. Ha ha, Cung Doãn Kỳ ha ha một tiếng, đây không phải nói nhảm à, biết rõ cửu cấp tiên trận bảo hộ không được, so nói ra có một cái dám dùng. Huống hồ coi như là cửu cấp tiên trận có thể bảo vệ, lại có mấy người có thể bố trí cửu cấp tiên trận, thậm chí là bảo vệ một phương tiên vực cửu cấp tiên trận. Mục Vạn Do lại nói. Thần trận mặc dù không có người có thể bố trí đi ra, bất quá đã có một chỗ có cấp cao nhất trận bàn, thậm chí đã vượt qua thần trận trận bàn, cái kia hay vẫn là một kiện tiên thiên bảo vật. Cái này trận bàn gọi Thiên Cương trận bàn, vì vậy trận bàn tổng cộng có 36 miếng trận kỳ, một cái trận cơ. Thứ đồ vật ở nơi nào? Lam Tiểu Bố đều động dung rồi, loại này bảo vật nếu như đã nhận được cái kia ngũ vũ tiên giới có lẽ thật sự có thể lần này lượng kiếp phía dưới tránh cho diệt vong vận mệnh. Vốn là ý nghĩ của hắn là bên này sự tình tất lập tức bắt đầu bắt tay vào làm tại ngũ vũ tiên giới bên ngoài bố trí hộ giới đại trận, cái này hộ giới đại trận nhất định là cửu cấp tiên trận. Làm gì được cửu cấp tiên trận tuy mạnh cũng không cách nào ngăn trở lượng kiếp, chỉ là có chút ít còn hơn không mà thôi. Hiện tại có thiên cương trận bàn, hắn há có thể không chú ý, Mục Vạn Do nói ra. Cái này trận bàn tại một cái hỗn độn bí cảnh bên trong, hỗn độn bí cảnh nghe đồn là Thanh Phương Tiên Vực phát hiện. Thanh Phương Tiên Vực, Lam Tiểu Bố lập tức cũng nhớ tới Ma Huyền Đan Bỉ. Ma Huyền Tiên Vực Đan Bỉ kỳ thật tựu là Thanh Phương Tiên Vực phát lên, Thanh Phương Tiên Vực nói có một cái hỗn độn bí cảnh, bên trong sẽ vượt qua cửu cấp tiên linh thảo. Chỉ cần đạt được loại này tiên linh thảo, luyện chế trở thành thần đan, thì có thể làm cho tiên đế viên mãn cường giả phá giới ly khai tiên giới vị diện. Dựa theo Thanh Phương Tiên Vực ý tứ, những ly khai này tiên giới vị diện cường giả phải đi điều tra thiên địa lượng kiếp, sau đó nghĩ biện pháp ngăn cản loại này lượng kiếp kia mà. Bất quá tại Lam Tiểu Bố ra cái này là lừa mình dối người. Trước mặc kệ phía trước điều kiện là không phải thành lập, hắn khẳng định coi như là có người mượn nhờ loại này thần đan bước ra tiên giới, đi tới càng cao tầng thứ vị diện cũng sẽ không lại đi quan tâm tiên giới lợi ích. Hoặc là nói, ngươi một cái vừa mới phi thăng thần giới con sâu cái kiến, có tư cách gì đi quản lượng kiếp sự tình. Bí cảnh có lẽ có, siêu việt cửu cấp tiên linh thảo bảo vật hoặc là cũng có. Nhưng khởi xướng chuyện này cường giả tuyệt đối không phải là vì tiên giới vị diện thật lớn, có thể là vì thoát đi lượng kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Phương Tiên Vực là như thế nào phát hiện cái này hỗn độn bí cảnh không có ai biết, bất quá nghe đồn cái này hỗn độn bí cảnh bên trong có thiên cương trận bàn là chuyện thật. Không chỉ có như thế, cái này hỗn độn bí cảnh bên trong còn sẽ vượt qua cửu cấp tiên linh thảo thần linh thảo, có thể cho người phá toái hư không ly khai tiên giới. Mục Vạn Do nói rất cẩn thận, hắn lo lắng Lam Tiểu Bố muốn mạng của hắn, cho nên mới mở miệng cơ hồ là không có nửa điểm giấu giếm. Nói đến đây, Mục Vạn Do coi chừng nhìn thoáng qua Lam Tiểu Bố. Linh Vi Vương, kỳ thật tiềm cung muốn ngũ vũ tiên giới cũng không phải lập tức muốn luyện hóa, bởi vì từng cái tiên vực cũng có thể có mấy người đại biểu tham gia hỗn độn bí cảnh bảo vật tranh đoạt. Tiềm cung tuy nhiên là duy tinh tiên vực đỉnh cao cường giả, nhưng không cách nào đại biểu duy tinh tiên vực tham gia hỗn độn bí cảnh tranh đoạt. Tham gia hỗn độn bí cảnh tranh đoạt có phải hay không cần đỉnh cấp đan đạo cường giả? Lam Tiểu Bố nhớ tới Thanh Phương Tiên Vực tại Ma Huyền còn có cái khác tiên vực thu thập đan đạo cường giả sự tình. Mục Vạn Do lắc đầu. Không phải, nghe nói nhất định phải là tiên vương tu vi, mới có thể tiến vào hỗn độn bí cảnh tranh đoạt. Lam Tiểu Bố có chút đã minh bạch, xem ra Ma Huyền tiên vực muốn bồi dưỡng đỉnh cấp đan đạo cường giả, đích thật là vì tại hỗn độn bí cảnh mở ra về sau, có thể có người luyện chế phi thăng thần giới đỉnh cấp đan dược. Như thế nào báo danh? Lam Tiểu Bố hỏi, Mục Vạn Do đáp, ngũ vũ tiên giới đã báo danh rồi, đại biểu ngũ vũ tiên giới tham gia lần này hỗn độn bí cảnh tranh đoạt chính là tiềm cung người. Trước khi bị giết kê táp tựu là một cái trong số đó. Cùng lão ca đem thằng này nhốt lại nói sao? Lam Tiểu Bố hỏi rõ ràng về sau, không có tính toán lập tức giết chết Mục Vạn Do. Nếu như hiện tại giết Mục Vạn Do, đoán chừng tiềm cung là sẽ biết. Ngũ vũ tiên giới nếu là tiềm cung báo danh rồi, vậy hắn nhất định phải muốn đem cái này danh ngạch đoạt lại. Một cái bên ngoài tiên vực tu sĩ, cũng dám thay thế ngũ vũ tiên giới báo danh tham gia bí cảnh tranh đoạt. Cung Doãn Kỳ không chút do dự mở rộng ra tiên nguyên thủ ấn, đem Mục Vạn Do nắm lên ném vào chính mình tiểu thế giới trong. Lam Tiểu Bố nhìn xem Tín Chăn nói ra, Tín đạo hữu, ngươi khắp nơi vì chính mình cân nhắc, liền ngũ vũ tiên giới cũng là chính ngươi cân nhắc thẻ đánh bạc. Cho nên loại người như ngươi là không thích hợp làm ngũ vũ tiên đình chi tiên đình vương, ngươi cảm thấy thế nào? Tín Chăn cảm giác được một cỗ biệt khuất, có thể hắn lại sâu biết Lam Tiểu Bố bên người cái kia Cung Doãn Kỳ mạnh phi thường, 100% là tiên đế cường giả. Nếu như hắn dám phản kháng, chỉ sợ là hẳn phải chết cục diện. Đối phó đại tiên trận sư Lam Tiểu Bố cùng một cái tiên đế, không phải tu sĩ quân hoặc là nhiều người là có thể giải quyết. Năm đó đại huyền vũ trụ tu sĩ quân có bao nhiêu? Còn không phải bị trước mắt cái này tâm ngoan thủ lạt ra hỏa chém giết không còn. Linh Vi Vương, ta vốn liền định nhượng xuất ngũ vũ vương vị trí, chỉ là kế tiếp nhiệm ngũ vũ vương có lẽ làm cho ai để làm, một mực không có phi thường người tốt tuyển. Hơn nữa chuyện này cũng không phải ta một người có thể làm chủ, Hành Thông Vương Tỉnh Mậu Đình cùng Quảng Huyền Vương Đồng Ngọc Sát. Lần này không đợi Tín Chăn đem nói cho hết lời, Tỉnh Mậu Đình tựu lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm thấy Lam đạo hữu thích hợp nhất làm ngũ vũ tiên đình vương, ngoại trừ Lam đạo hữu bên ngoài, cái khác người ta đều không phục. Lúc nói chuyện, Tỉnh Mậu Đình trong nội tâm cười lạnh, đã tính kế ta Tỉnh Mậu Đình nhiều năm như vậy, ngươi Tín Chăn còn muốn tính toán, đừng có nằm mộng. Đúng, ta cũng đồng ý Linh Vi Vương làm Ngũ Vũ Vương, ta Ngũ Vũ Tiên Giới vốn tiểu yếu, nhất định phải có Linh Vi Vương loại người này đứng ra, vì Ngũ Vũ Tiên Giới làm chủ. Đồng Ngọc Sát không chút do dự đi theo nói ra, ta cũng là ủng hộ Linh Vi Vương làm Ngũ Vũ Vương, trừ lần đó ra ta đề nghị xây dựng lập một cái Đàm Diệu Tiên Đình. Tín Chăn nói ra, hắn là Đàm Diệu Tiên Vực chi nhân, bị Lam Tiểu Bố tước đoạt Ngũ Vũ Vương, làm một cái Đàm Diệu Tiên Vực Tiên Đình Vương Tổng hẳn là cũng được a. Lần này Tỉnh Mậu Đình cùng Đồng Ngọc Sát không nói gì rồi, người ta vốn chính là Đàm Diệu Tiên Vực tu sĩ, hiện tại thành lập Đàm Diệu Tiên Đình nghe đã dậy chưa thật xấu. Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra, Tỉnh Mậu Đình đạo hữu, Đồng Ngọc Sát đạo hữu, Tín Chăn đạo hữu, trong tay các ngươi Thiên Vực bia có thể tải. Ba người mau chạy ra đây đáp. Hồi Ngũ Vũ Vương, Thiên Vực bia đều bị Tiềm Cung cầm đi. Lam Tiểu Bố bình tĩnh nói ra, ta quyết định hủy bỏ mất Ngũ Vũ Tiên Giới Linh Vi Tiên Đình, nhất định Thông Tiên Đình, Quảng Huyền Tiên Đình. Từ hôm nay trở đi, Ngũ Vũ Tiên Giới chỉ có một Tiên Đình, cái kia chính là Ngũ Vũ Tiên Đình, ta đảm nhiệm Ngũ Vũ Tiên Đình Vương. Chờ đem còn lại mấy khối Thiên Vực bia cầm sau khi trở về, bốn bia hợp nhất luyện chế thành Ngũ Vũ Tiên Đình Vương ấn. Tất cả mọi người bị Lam Tiểu Bố lại nói ngây ngần cả người, Tỉnh Mậu Đình cùng Đồng Ngọc Sát càng là vẻ mặt mờ mịt. Theo Lam Tiểu Bố đến về sau, bọn hắn vẫn phối hợp Lam Tiểu Bố, không có làm bất luận cái gì phản kháng, đương nhiên bọn hắn cũng phản kháng không đứng dậy. Có thể đến cuối cùng, như thế nào liền bọn hắn Tiên Đình Vương cũng không có. Cách chương.